Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh sáng bình minh nơi chân trời dần xua tan làn sương mù răng ngang khe núi, thì cũng là lúc Thôi Ngọc Sinh người đã quấn chăn nằm đại dưới đất ngủ một đêm vội vã như nuốt sống từ từ tỉnh dậy. Hắn áp tay vào vách xe, nghe thấy tiếng hô hấp mơ hồ truyền ra từ bên trong, xác nhận nàng vẫn chưa rời đi. Lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới chậm chậm hạ xuống mây xanh. Sự sống cũng theo đó trở lại, rót vào tứ chi bách hài vốn lạnh lẽo cứng đờ của hắn. Hắn đưa lòng bàn tay đặt lên vách xe, tựa như đang cách một tầng không khí mà VTV, má nàng. Chỉ một động tác đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm nhận được rằng hắn còn sống, sống như một nam nhân bình thường, trọn vẹn. Chứ không phải một kẻ què chân, không hoàn chỉnh. Ngọc Hà đã tỉnh từ lúc hắn tới gần, nàng hiểu rõ. Có những chuyện không thể giả vờ hồ đồ, nếu không dứt khoát được thì sẽ tự chuốc lấy hỗn loạn. Đợi đã, nàng vén rèm xe, lời còn chưa dứt đã chạm ngay vào ánh mắt tràn đầy khổ sở và cầu xin của hắn. Đó là ánh mắt thế nào? Tuyệt vọng, kinh hoàng, như chiếc thuyền con dập dềnh trôi nổi giữa đại dương mênh mông, đã bị khoét thủng đáy, chẳng còn phương hướng cũng chẳng còn điểm tựa. Nó chưa chìm hẳn xuống đáy biển chỉ bởi một chút tín niệm mong manh cuối cùng. Nếu tín niệm đó vỡ nát, hắn sẽ chẳng chút do dự mà chìm sâu xuống đáy, vĩnh viễn không nổi lên được nữa. Dường như đoán ra điều nàng định nói, sắc mặt Thôi Ngọc Sinh tái nhợt, vội vàng đưa cho nàng một bát nước, hấp tấp cắt ngang lời nàng. Uống chút nước trước đi cho trơn cổ họng, ta nhớ nàng có thói quen sáng dậy sẽ uống nửa bát nước. Cũng tại ta suy nghĩ không chu đáo, quên mất bây giờ nàng đã mang thai nhiều tháng rồi. Đúng ra nên chuẩn bị một cỗ xe rộng rãi thoải mái hơn mới phải. Hôm nào tới thành trấn kế tiếp, ta sẽ đi đổi ngay một chiếc xe rộng hơn, rồi cũng phải mua thêm một cái nồi nhỏ với ít gia vị nấu ăn. Như vậy dù đang trên đường cũng có thể ăn được chút đồ nóng. Hắn thao thao bất tuyệt, lời lẽ dồn dập, dường như chỉ cần hắn ngừng nói, nàng sẽ bỏ mặc hắn lại phía sau. Từng câu từng chữ đều mang theo sự hoảng loạn và lấy lòng. Cũng là đang truyền cho Ngọc Hà một thông điệp, chỉ cần nàng nói một câu, hai đường rẽ lối, thì chút tinh thần hắn gắng gượng được kia sẽ hoàn toàn tan vỡ, sụp đổ như lâu đài cát. Trong xe, tuy hắn đã chuẩn bị cho nàng thân phận mới và lộ dẫn, nhưng họ vẫn phải vào thành để mua thêm lương thảo. Khi xe ngựa vào đến thành, Ngọc Hà đi thẳng đến hiệu thuốc, định mua bạch chuột, đẳng sâm, đỗ trọng, hoàng cầm mấy vị thuốc an thai. Nào ngờ, vừa bước vào một hiệu thuốc, nàng đã phát hiện có mấy người đang dán mắt nhìn mình. Nói là nhìn nàng, chẳng bằng nói là nhìn cái bụng của nàng. Lão trưởng quầy đang gảy bàn tính ngẩng đầu liếc nàng. Người phụ nữ quê mùa mặc áo vải thô, da vàng như sáp. Rồi lên tiếng, phu nhân muốn mua gì? Ban đầu, những chữ đỗ trọng, phẩy chấm, bạch chuột còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi của Ngọc Hà. Nhưng lúc nói ra miệng thì lại biến thành vẻ khúm núm, lo lắng đến mức vò tay nhàu nát. Giọng nói cũng theo đó mà nhỏ nhẹ dè dặt. Trời dạo này oi nóng, nhà tiểu phụ thân mình chẳng thấy ngon miệng gì. Nghe người ta nói dùng cam thảo, trần bì nấu nước sơn trà uống giải nhiệt tốt lắm, nên muốn mua một chút đem về. Có điều, cam thảo chỗ các vị bán bao nhiêu một lạng? Nếu đắt quá, tiểu phụ cũng không kham nổi đâu. Cam thảo 1 tiền 10 văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân cần bao nhiêu? Nghe xong giá cả, Ngọc Hà như bị sét đánh ngang tai, hai mắt trừng lớn, miệng há hốc. Chi mà mắc dữ vậy, mấy người cướp bóc à? Nói xong lại vội vàng xua tay, bộ dáng nghèo khó hiện rõ trên mặt, lẩm bẩm như oán trách. Tiểu phụ mà tiêu số tiền lớn vậy chỉ để mua một chút cam thảo, người nhà mà biết được thế nào cũng đánh chết tiểu phụ mất. Những 1 tiền 10 văn, thịt heo còn chưa tới 20 văn một cân. Mua được cũng đủ cho nhà tiểu phụ ăn mấy bữa. Giọng nàng mang nặng âm vùng quê, lại pha chút khẩu âm không chuẩn của người phương Bắc, vừa mở miệng đã nồng mùi tỏi khiến người ta chỉ muốn bịt mũi tránh xa, lo nàng phun nước miếng đến dính đầy người. Trưởng quầy gặp thể loại này cũng chẳng ít, sắc mặt không đổi, chỉ lạnh nhạt rút ánh mắt về. Không có tiền còn vào đây làm gì, chỉ tổ làm chậm trễ việc buôn bán của người ta. Vừa rời khỏi hiệu thuốc, vẻ nghèo khổ lo lắng trên mặt Ngọc Hà lập tức biến mất không tăm tích. Nàng vốn định tìm chỗ ăn bát hoành thánh rồi hỏi thăm chỗ thuê xe ngựa, nhưng giờ tâm tư hoàn toàn thay đổi. Nàng phải rời khỏi thành, ngay lập tức, phải lập tức xuất thành, bởi vì nàng vừa trông thấy chân dung truy nã của mình được dán khắp nơi trong thành, trên tường, dưới mái hiên, góc phố, ngõ chợ. Đầu đầu cũng có, trong tranh còn đặc biệt nhấn mạnh, nữ tử mang thai, thân cao 4 thước 2, tinh thông y lý, diện mạo thanh khiết, ai cung cấp được manh mối sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc. Thảo nào khi nãy trong tiệm thuốc, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Trong khoảnh khắc ấy, tay chân Ngọc Hà như rụng rời, linh hồn run rẩy trong cơn hoảng loạn. Khi nàng bước nhanh về phía cổng thành, chợt phía sau vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn như sấm động. Tiếng vó sắt chạm đá càng lúc càng gần, đinh tai nhức óc, khiến toàn thân nàng cứng đờ, tim đập loạn nhịp, theo phản xạ che lấy bụng rồi quay đầu lại. Tiếng vó ngựa vừa xa dần, chưa kịp để nàng thở phào, ai ngờ đâu, tiếng ấy lại như lôi đình đột ngột quay đầu. Trở lại lần nữa, một thân ảnh tuấn mã dừng phát ngay trước mặt, dây cương kéo căng, vó ngựa hất lên đám bụi đường. Mắt chim ưng sắc lạnh của Mặc Vũ quét ngang người nàng như dao lướt qua da thịt, từng tấc đều mang theo sát khí. Hai vai thu lại, lưng gập xuống, nhìn như người tội phạm sắp nhận án tử. Y lạnh lùng ra lệnh, ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đỉnh đầu truyền xuống, sắc mặt Ngọc Hà tái nhợt như tro tàn, tay chân mềm nhũn, chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng lý trí lại như đinh thép ghim nàng đứng yên tại chỗ. Ngẩng đầu thì lớp hóa trang nhất định bị vạch trần. Nàng dù có tự tin vào tay nghề dịch dung của bản thân, cũng không dám ngông cuồng đến mức nghĩ có thể qua mặt được đám ác hổ dưới trướng triều đình. Bỏ chạy chẳng khác nào tự khai mình là mục tiêu truy nã. Mặc Vũ thấy nàng mãi không chịu ngẩng đầu, liền trao mày thúc giục, giọng càng lạnh lẽo. Bổn tướng nói rồi, ngẩng đầu. Y vốn đã mang vẻ dữ tợn, nay lại còn nghiêm mặt, càng giống như hung thần ác sát, đến mức có thể dọa trẻ con đêm khóc ngừng ngay. Đại nhân nhà bọn ta bảo ngươi ngẩng đầu, còn lê mê làm gì? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Những kẻ phía trước thấy đại nhân đột nhiên quay ngựa trở lại, đều không khỏi xì xào, càng không hiểu vì sao một phụ nhân quê mùa tầm thường thế này lại khiến người chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từng tiếng thúc giục vang lên, móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay, đầu lưỡi cắn đến đau nhói, chỉ cảm thấy một cơn tuyệt vọng và uất nghẹn như sóng lớn phủ chụp lấy nàng. Chẳng lẽ tất cả nỗ lực bấy lâu của nàng, cuối cùng chỉ là công dã tràng? Không, không thể kết thúc ở đây. Ngay khi Mặc Vũ thấy nàng vẫn không chịu ngẩng đầu, vừa định cưỡng ép kéo nàng dậy, thì phụ nhân kia đột ngột như bị dọa cho hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Không thể như vậy, nàng đã đi xa đến thế, sao có thể ngã gục ngay tại nơi này? Y vừa nhíu mày định cúi người kéo dậy, thì thấy bên dưới phụ nhân đã sợ đến nỗi nước tiểu tràn ra một vũng nâu vàng, ngũ quan méo mó vặn vẹo vì sợ hãi, xấu xí đến gai mắt. Ngồi bệt dưới đất, Ngọc Hà không cần giữ hình tượng nữa, hai tay đập đất, khóc lóc gào thét, chửi rủa không ngừng. Các ngươi muốn làm gì? Có phải cái tên xúc sinh nhà ta lại gây chuyện gì ngoài đường rồi không? Có bản lĩnh thì đi bắt hắn, liên quan gì đến ta chứ? Sao ta lại xui xẻo đến mức gả cho cái đồ vô dụng đó? Cả ngày ăn ngon uống kỹ, trốn nhà đi lêu lổng kỹ viện, có bao giờ nghĩ tới ta đâu? Giờ gây họa rồi còn muốn lôi ta chết theo, ta không muốn sống nữa. Nàng há miệng gào khóc, miệng to đến mức có thể nhìn thấy cả lưỡi gà trong cổ họng, nước mắt nước mũi trộn lẫn bôi đầy mặt, tay vừa lau vừa chà, dính dấp nhầy nhụa khắp cả má và mờ u bàn tay. Hơi thở nồng nặc mùi tỏi phả ra khiến người ta chỉ muốn bịt mũi bỏ chạy. Đừng nói đến việc tiến lên bắt giữ, đám người kia hận không thể lập tức cách xa người đàn bà dơ bẩn, không biết liêm sỉ này. Mặc Vũ thoáng chốc thu ánh mắt đang đặt lên người nàng lại, môi mím thành một đường thẳng, xoay người, thúc ngựa rời đi. Một tiểu binh nghi hoặc, đại nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ người kia có chỗ nào khả nghi? Chắc không phải nàng. Y tuy không hiểu rõ phu nhân, nhưng sau mấy lần tiếp xúc cũng có thể cảm nhận được nàng là người thanh lãnh yêu sạch sẽ. Sao có thể là kẻ miệng hôi như cống rãnh, mặt mũi dơ giấy, lại sợ tới mức tè ra quần nơi đông người như vậy được? Chắc là vì trời nóng quá, y mới có thể nhận nhầm một phụ nhân hạ đẳng như vậy với phu nhân. Đợi đến khi bọn họ đi xa, Ngọc Hà lúc này đang tranh thủ đổ phần nước còn lại trong túi ra xuống đất cũng không buồn lau nước mắt nước mũi. Mặc kệ ánh mắt kỳ thị xung quanh, nghiến răng nghiến lợi cắm đầu đi thẳng về phía cổng thành. Hiện nàng đang ở khu Nam Thành, Cổng thành phía nam là nơi gần nhất, nhưng sau khi bọn Mặc Vũ đã cưỡi ngựa vào thành từ hướng đó, rất có thể phía đó đã bị phong tỏa. Không chút do dự, Ngọc Hà đổi hướng, chạy thẳng về phía cổng bắc. Chỉ cần nàng nhanh chân, vẫn kịp ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng lại. Lúc nàng đang dốc sức chạy đến gần cổng bắc, một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại bên cạnh. Người đánh xe đội nón rơm, chính là Thôi Ngọc Sinh, hạ giọng gọi nàng. Ngọc Nương, bên này, giờ này không còn thời gian để khách sáo nữa. Ngọc Hà vội vàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, giọng run run. Đi cổng bắc, nhanh lên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi trấn Thanh Hà, hai người họ có tiếp xúc thân thể. Với một kẻ đã khô kiệt cả tâm can như Thôi Ngọc Sinh, khoảnh khắc ấy chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ rơi tõm xuống mặt hồ, dấy lên tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng chưa kịp cảm thụ hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay nàng, Thôi Ngọc Sinh đã giơ tay tát mình một cái quái gì thế này, thời điểm nào rồi mà còn mơ mộng linh tinh. Huyện lệnh vốn đã sớm nhận được tin do dẫn theo toàn bộ quan viên ra ngoài nghênh đón, nét mặt ai nấy đều là cung kính, lo sợ. Gần đây trong kinh thành gió tanh mưa máu, Bình Dương Vương thương con gái như mạng sau khi biết được Tạ tướng gia vào ngày thành thân lại không cưới con mình, tức giận đến mức liên hợp các phiên vương khác tạo phản. Nếu không phải Tần tướng quân cùng Tạ tướng sớm đã có sự chuẩn bị, e là hoàng đế trên ngai giờ đây đã bị đổi người. Phản vương tuy đã thất bại, nhưng lời đồn rằng đám người bên phản vương bắt cóc phu nhân tướng phủ vẫn lan truyền khắp nơi. Lại có người nói vì phu nhân kia vốn là tàn dư phản nghịch, tin thật giả đan xen, chẳng ai dám khẳng định điều gì. Quan viên địa phương chỉ cầu trời khấn Phật cho đám lớn trên kia đánh nhau thế nào thì đánh, đừng liên lụy đến bọn họ những con cá bé dưới đáy ao. Sau một tiếng hí dài đầy sắc bén của chiến mã, huyện lệnh đang định tươi cười tiến tới thì đã bị bụi đất hắt vào mặt. Một giọng nói âm trầm đầy sát khí vang lên lạnh băng. Lập tức phong tỏa toàn bộ cổng thành, kiểm tra gắt gao tất cả sản phụ ra vào thành. Mặc cho gió thổi tung trường bào, Mặc Vũ quay đầu thúc ngựa, lao nhanh về hướng nơi gặp người phụ nữ kia lúc trước. Khi ấy người phụ nữ bị dọa đến mức tiểu tại chỗ, nhưng lại không có mùi khai, rõ ràng là nước, y sao có thể quên mất lời dặn đi dặn lại của Bạch Giản. Phu nhân tâm cơ sâu nặng, giỏi tính toán, nếu gặp kẻ nào tương tự, thà bắt nhầm chứ không thể bỏ sót. Mà y lại quên mất điều quan trọng nhất, đúng là đáng giận, đáng chết, phía cổng bắc, số người xếp hàng không nhiều, nhưng để đến lượt họ vẫn còn một đoạn. Nhìn thời gian gấp rút, Thôi Ngọc Sinh đánh xe lên trước, dúi cho những người xếp hàng phía trước mấy đồng bạc, nhờ họ nhường đường. Những người ấy vốn chẳng quá vội vã, giờ lại có tiền cho, liền vui vẻ mà nhường đường. Lính canh cổng nhận lấy lệnh bài lộ trình từ tay hắn, vừa nhìn vào liền thấy bên trong còn kẹp thêm 10 lượng bạc, bất giác nhướng mày. Thôi Ngọc Sinh để râu rậm che đi nửa khuôn mặt, hai tay xoa xoa, mặt khổ sở. Mẹ ta bệnh nặng lắm rồi, bọn ta phải vội về gặp mặt cuối, mong đại nhân thông cảm cho đi sớm một chút. Tên lính canh chẳng ngờ đôi vợ chồng nhìn có vẻ nghèo hèn kia lại dùng rỉnh bạc như thế, bèn rộng rãi cho qua. Bước ra khỏi cổng thành, tim Ngọc Hà vẫn chưa thôi đập dồn dập. Nàng nheo mắt nhìn dãy núi xanh thẳm hùng vĩ phía xa, mím chặt bờ môi khô khốc vì thiếu nước. Gần đây có bến tàu không? Đường bộ hiểm trở, nhưng đường thủy tứ thông bát đạt. Có lẽ đó chính là con đường sống duy nhất còn lại. Thôi Ngọc Sinh lập tức hiểu được ý nàng, quay ngựa đổi hướng phóng thẳng về phía bến tàu. Dẫu gì thì, một con ngựa thường làm sao có thể so sánh được với chiến mã của quân doanh. Xe ngựa của Ngọc Hà vừa rời đi chưa bao lâu, Mặc Vũ mang theo sát khí đằng đằng đã phóng ngựa đuổi tới, giọng quát lạnh như băng. Vừa rồi có thai phụ nào ra khỏi thành không? Tiểu binh bị khí thế hung hãn của y dọa cho hồn vía lên mây, cổ họng nghẹn cứng, một lúc sau mới mặt tái nhợt nhớ ra trong chiếc xe ngựa phía trước đúng là có một nữ nhân đang mang thai, vội vàng gật đầu lia lịa. Vừa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mới nửa canh giờ trước thôi à? Đi về hướng nào? Tiểu binh bị ánh mắt dữ tợn kia quét qua, hai chân mềm nhũn đến không nói nổi thành lời. Mặc Vũ đã mất kiên nhẫn, vung roi quất mạnh vào mông ngựa, lao vút đi như tên bắn. Cùng lúc đó, Tạ quân vì bận tiêu diệt tàn dư của phản vương mà không thể đích thân ra khỏi thành bắt người đang ngồi trong thư phòng, mắt thất thần nhìn chằm chằm vào một cây châm cài đầu bằng ngọc trắng khắc hình hoa lê. Một trận đại hỏa thiêu rụi Vọng Ngọc Hiên, toàn bộ đồ đạc của nàng đều hóa thành tro bụi. Nàng quả thật nhẫn tâm đến mức không để lại cho hắn một tia hoài niệm nào. Nàng nói hắn tàn nhẫn, trách hắn tuyệt tình, nhưng chẳng phải nàng cũng tuyệt tình đến đáng sợ sao? Tạ Quân bỗng nhớ lại đoạn đối thoại trong xe ngựa ngày ấy, một ngọn lửa âm ỉ dâng lên trong lồng ân. Ực như muốn thiêu cháy ngũ tạng lục phủ, hắn nghẹn họng, một vị tanh màn trào dâng trong cổ, thế mà lại bật cười khẽ thành tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng quản gia đầy hớn hở. Tướng gia, Mặc hộ vệ đã về rồi, còn mang theo một chiếc xe ngựa, xem chừng. Phu nhân cũng đã trở lại, phu nhân mất tích bấy lâu, cuối cùng cũng có tin tức. Những người trong phủ ngày ngày nhìn sắc mặt tướng gia một ngày một kém đi, ai nấy đều lo lắng mà chẳng giúp gì được, sợ rằng hắn lại phun máu mất xỉu như lần trước. Tạ Quân nghe nói Mặc Vũ mang xe ngựa về, cũng giống như tất cả mọi người, cho rằng người ngồi trong đó chắc chắn là nàng. Nhưng hy vọng càng lớn, khi vỡ vụn lại càng chua chát. Cái khoảnh khắc đó, như có một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt hắn, cười nhạo sự tự phụ và kiêu ngạo của hắn. Chỉ bởi, trong xe ngựa trống không, không hề có người hắn mong mỏi. Khi không khí quanh người lạnh cứng như băng, cưa rát vào da thịt, quản gia kinh hãi trợn tròn mắt. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, vung tay tự tát liên tiếp vào mặt. Là tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân sao lại dám hồ ngôn loạn ngữ khi chưa rõ ngọn ngành, khiến ra ngài mừng hụt một phen. Mặc Vũ đứng bên sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, cúi đầu nói. Tướng gia, thuộc hạ bất tài, khi đuổi đến nơi thì phát hiện xe ngựa đã bị bỏ lại, không hề có người. Thuộc hạ đoán rằng phu nhân đã đổi sang đi đường thủy, thuộc hạ đã lập tức phái người gài chốt ở tất cả các bến thuyền, chỉ cần phu nhân vừa lộ diện là sẽ có tin ngay. Đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Quân cụp xuống, giọng nói trầm băng như muốn đông cứng cả hơi thở. Thuyền hướng về phía nào? Thanh Châu và Dương Châu, mùi trong khoang thuyền không hề dễ ngửi, mùi tanh cá quyện với mùi mồ hôi, lại thêm cả mùi cơm nguội và chân người, khiến vừa bước chân lên thuyền, Ngọc Hà đã nôn thốc nôn tháo, như thể phải móc hết cả mật xanh mật vàng ra mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thật ngại quá, thê tử ta mang thai nên nghén nặng, mong chư vị lượng thứ. Từ phía trước, khi vừa rúi bạc cho phu thuyền thúc hắn nhanh chóng khởi hành, Thôi Ngọc Sinh vẫn giữ nguyên vẻ cười niềm nở nhưng đã không còn cái vẻ hào phóng tông tiền như lúc qua cửa thành, mà thay vào đó là điệu bộ rụt rè, khép nép, tranh thủ đổi chỗ thoang khí hơn. Bởi nếu để lộ thân phận có tiền, thì làm sao đảm bảo bọn họ sẽ không nảy lòng tham. Trên một con thuyền chẳng có luật pháp nào quản nổi, chuyện thủ tiêu người rồi ném xác xuống hồ sông chẳng phải hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngọc Sinh đau lòng đến muốn chịu khổ thay nàng, liền lấy trái quýt chua mua từ trước, bóc vỏ cẩn thận rồi đưa đến tay nàng. Ngửi vỏ quýt có thể đỡ say sóng, nếu thấy vẫn khó chịu thì cứ ngủ một giấc, biết đâu tỉnh dậy là đã cập bến rồi. Ngọc Hà nhận lấy vỏ quýt, đưa lên dưới mũi ngửi, quả nhiên dễ chịu hơn chút ít, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, mơ hồ như muốn ngất đi. Chỉ là lý trí cứ gào thét níu nàng lại. Cào xé tâm trí khiến nàng chẳng thể an tâm ngủ vui. Nàng sợ rằng nếu nhắm mắt rồi, lần tiếp theo mở ra sẽ lại trông thấy khuôn mặt ấy. Gương mặt ma quỷ như cơn ác mộng bám giết không rời. Thế nhưng cơ thể mang thai của nàng đã quá sức chịu đựng, liên tiếp mệt mỏi dồn ép khiến cuối cùng nàng cũng thiếp đi. Trước khi hôn mê, nàng vẫn cố siết lấy tay áo Thôi Ngọc Sinh, dặn hắn. Tuyệt đối không được xuống thuyền tại bến, nhất định không. Sau gần một ngày một đêm lênh đênh trên nước, cuối cùng thuyền cũng cập bến. Ngọc Hà trôi ra khỏi cái khoang nhỏ như quan tài, chân vừa đặt lên lớp đất mềm mà chắc nơi bờ sông, ánh mặt trời gay gắt khiến nàng phải nheo mắt, toàn thân cũng vì nằm co quắp cả đêm mà tê dần, phải cử động một lúc mới cảm nhận được. Nàng còn sống, ánh nắng rõ ràng chói chang và gay gắt, nhưng với nàng lúc này, trời hôm nay, nắng đẹp đến lạ. Thôi Ngọc Sinh đã đưa tiền, bảo phu thuyền dừng ở đoạn bờ cách xa bến tàu, giờ tiến đến đỡ nàng, dịu dàng hỏi. Ngọc nương, nàng thấy ổn không? Có đói không? Nếu vẫn mệt thì chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp. Ngọc Hà không để lộ cảm xúc, khẽ rút tay khỏi sự nâng đỡ của hắn, đồng thời kéo giãn khoảng cách. Nàng nén lại cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nói một câu như chém đứt mọi vướng bận. Thôi Ngọc Sinh, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Ngươi nên đi con đường nắng của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hắn cúi đầu, hắn biết bản thân vô liêm sỉ, ti tiện, vậy mà vẫn tham lam ước mong đoạn đường trốn chạy này dài thêm chút nữa. Dài đến vô tận thì càng tốt. Hai tay siết chặt, khớp tay trắng bệch, khóe môi Thôi Ngọc Sinh giật giật, cuối cùng nở một nụ cười đầy thảm thiết. Ta biết, càng rõ ràng, lại càng không nỡ buông tay, càng biết điều, lại càng không muốn tỉnh mộng. Chỉ cần nàng chưa đuổi hắn đi, hắn vẫn có thể giả vờ là trượng phu của nàng, cứ thế mà sống tiếp. Dẫu chỉ là kẻ lạ trong mắt thế nhân, hắn cũng muốn đường đường chính chính gọi nàng một tiếng. Phu nhân, có những thứ, chỉ khi mất đi rồi, mới thấm thía giá trị quý báu đến nhường nào. Ngọc Nương, nàng có thể để ta hộ tống thêm một đoạn nữa được không? Trước khi xác định nàng hoàn toàn an toàn, ta thật sự không thể nào yên tâm để nàng rời đi một mình. Cổ họng nghẹn lại như từng nhát dao cứa, Thôi Ngọc Sinh đặt tay lên đôi vai gầy yếu của nàng, ánh mắt khẩn thiết như con chó hoang ướt sũng bùn lầy, khẩn cầu nhìn nàng. Ngọc Nương, cho dù nàng có hận ta, ghét ta, không muốn thấy ta đến mức nào đi nữa. Nhưng sức khỏe của nàng mới là quan trọng nhất, cho nên nàng có thể đừng xua đuổi ta lúc này được không? Ta xin thề, chỉ cần hộ tống nàng đến nơi an toàn, ta sẽ lập tức rời đi, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, sẽ không làm phiền nàng nửa bước, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách bọn họ không xa, ở cổng thành, người ta đang đặt một chậu nước trong vắt, mọi kẻ ra vào thành, bất luận nam nữ đều phải rửa mặt mới được thả cho đi, chỉ có nam nhân được qua dễ dàng, còn nữ tử thì bị kéo sang một bên tra hỏi riêng biệt. Cổng thành không vào được, bến tàu cũng bị binh lính phong tỏa, hắn còn muốn bức nàng đến đường cùng mới cam tâm hay sao? Thôi Ngọc Sinh ôm lấy thân thể nàng đang run rẩy vì phẫn hận, giọng thấp nhẹ dỗ dành. Ngọc Nương đừng sợ, sẽ có cách thôi, ta không tin hắn có thể một tay che trời tới mức này. Lo bọn họ đứng trước cổng thành lâu quá sẽ khiến người ta sinh nghi, hai người chẳng nói thêm gì, xoay người rời khỏi nơi đó. Vì trời chưa nắng gắt, Ngọc Hà chỉ có thể dựa vào thân cây nghỉ ngơi, đợi đến khi ánh mắt đối phương rời khỏi người mình, khi bước chân dần xa, mới khe khẽ mở mắt. Giữa khe núi, thỉnh thoảng có tiếng chim sải cánh vụt qua, gió nhẹ lùa về, quét đi cơn nóng bức nặng nề của mùa hạ. Chờ Thôi Ngọc Sinh đi xa, đoán rằng hắn sẽ không quay lại ngay được, Ngọc Hà liền xách lấy gói đồ của mình, không quay đầu lại, từng bước tiến vào ngọn núi hùng vĩ trước mắt. Thành thì không vào được, bến tàu bị phong tỏa, không có đường để đi. Nàng sẽ tự mở đường cho mình, đằng nào cũng đã đến nước này rồi, mọi chuyện phía trước, tùy trời định đoạt, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu trở lại nữa. Chẳng bao lâu sau khi nàng rời đi, Thôi Ngọc Sinh đánh xe lửa quay lại, không thấy bóng nàng đâu, hắn hoảng hốt đến mức ngã nhào xuống đất, cả người lăn một vòng dưới xe, đôi mắt thất thần, trống rỗng như một con rối mất đi dây điều khiển linh hồn như thể bị rút sạch. Ngọc Nương đâu? Ngọc Nương đi đâu rồi? Hàng loạt dự cảm xấu ập đến, lan ra khắp toàn thân. Hắn vừa hối hận, vừa tự tát cho mình bồm bộp. Tất cả là lỗi của hắn. Hắn không nên để nàng lại một mình nơi này. Lẽ ra phải dẫn nàng theo, có như thế nàng mới không đột ngột biến mất. Không đúng, giờ không phải lúc để dàn vặt, hắn phải tìm được nàng mới được. Nàng còn đang mang thai, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao đây? Từ dưới đất loạng choạng bò dậy, ánh mắt của Thôi Ngọc Sinh ngẩng lên đã lập tức nhìn thấy Ngọc Nương đang đứng cách đó không xa. Rừng sâu rậm rạp, cây cối tùm, còn đẹp hơn vô số cảnh nhân gian. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, vành mắt Thôi Ngọc Sinh lập tức đỏ hoe. Người ta thường nói nam nhi có nước mắt cũng không dễ rơi, chẳng qua là chưa đến lúc đau lòng thật sự mà thôi. Giờ khắc này, hắn thậm chí không dám nói chuyện, không dám nhúc nhích, đến hơi thở cũng phải nín lại, chỉ vì hắn sợ. Sợ rằng đây chỉ là ảo giác mà cơn sốt gây ra. Nếu thật sự là ảo giác, vậy thì thà để hắn không bao giờ tỉnh lại còn hơn. Chỉ đến khi nàng chậm rãi bước về phía hắn, đưa cho hắn một bọc nước suối mát lành được gói trong lá sen, hắn mới ngu ngơ nhận lấy uống cạn một hơi, cảm giác lành lạnh lan khắp cơ thể. Lúc này hắn mới dám chắc Ngọc Nương trước mắt là thật, chứ không phải hình ảnh hắn tự tưởng tượng ra. Cả người hắn bật khóc, rồi lại bật cười như kẻ điên. Ngọc Nương, vừa rồi nàng đã đi đâu vậy? Nàng có biết lúc ta quay lại mà không thấy nàng, ta đã lo đến nhường nào không? Ta sợ lắm, sợ nàng bị cái tên ác quỷ đó tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hạ nhìn người đàn ông trước mắt khóc đến nỗi không thành tiếng, nhưng nàng lại chẳng nói được câu an ủi nào cho trọn vẹn, chỉ lặng lẽ rời ánh mắt sang chú lừa phía sau hắn đang cúi đầu nhai cỏ. Thấy mình quá mất mặt, Thôi Ngọc Sinh vội vã đưa tay lên lau sạch nước mắt, rồi giải thích. Ta nghĩ, nếu không có xe ngựa thì xe lừa cũng được, tuy không nhanh bằng ngựa, nhưng được cái thoáng mát, lại không quá sốc này. Bây giờ nàng cũng sắp đến cuối thai kỳ rồi, tuy nói rằng đi bộ thỉnh thoảng tốt cho thai nhi, nhưng mà đi mãi như thế chắc chắn sẽ phủ chân, sẽ khó chịu lắm. Ngọc Hạ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nàng mím nhẹ môi dưới, chậm rãi mở lời. Người hắn muốn nhắm đến là ta, hắn muốn bắt cũng chỉ là ta. Ngươi, không nên bị kéo vào. Thật ra nàng hoàn toàn có thể bỏ đi không nói lời nào, nhưng so với việc lặng lẽ rời đi, nàng vẫn muốn đích thân nói một lời từ biệt. Có lẽ, nàng cũng mang theo chút tư tâm, nếu như nàng không mang thai, nàng có thể dứt khoát ra đi, nhưng giờ đây, nàng buộc phải vì đứa trẻ mà tính toán. Huống hồ, hắn cũng từng nói, là hắn thiếu nợ nàng. Nàng đang nói nhăng cuội gì vậy? Thôi Ngọc Sinh bất chợt lớn tiếng ngắt lời nàng, ánh mắt kiên định không hề dao động, nhìn thẳng vào nàng, từng chữ dứt khoát, vang lên như đinh đóng cột. Ngọc Nương, chúng ta là vợ chồng, đã là vợ chồng thì làm gì có chuyện bỏ lại nhau, nhưng chúng ta... Đâu phải, nàng khẽ đáp, một câu nói nhẹ bẫng, lại khiến cả không gian lặng ngắt như tờ. Như tiếng va đập của từng khối băng rơi rớt khỏi mái hiên, nện thẳng vào đầu. Khiến cả người như bị máu lạnh xâm chiếm. Màn đêm buông xuống, những ngày gần đây Tạ Quân càng thêm trằn trọc khó ngủ, ánh mắt âm u quét qua người đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng không một chút độ ấm. Vẫn chưa có tung tích của nàng sao? Bạch Giản cảm nhận được sát khí giấu sau vẻ điềm tĩnh của tướng gia, sau khi lựa lời cân nhắc mới chậm rãi lên tiếng. Phu nhân có thai trong người, dù có chạy trốn thì cũng không thể đi xa. Theo thần đoán, nàng chắc chắn đang tìm chỗ trốn kỹ càng. Họ La kia tuy đã chuẩn bị giấy tờ hộ tịch và lộ dẫn cho nàng, nhưng chỉ cần nàng bước vào thành, người của chúng ta sẽ phát hiện ra ngay. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn không nói gì, nhưng Tạ Quân sao lại quên mất mình còn một con bài nắm chắc có thể khiến nàng quay lại. Mà hắn, từ trước đến nay không tự nhận mình là quân tử. Nếu thật sự là quân tử, thì làm sao có thể ngồi lên cái vị trí này? Nhìn thấy vợ người khác mà lại có ý định chiếm đoạt. Tháng 8, trời càng ngày càng oi ả, nếu ai phải đi dưới ánh nắng giữa trưa, chắc chắn sẽ bị phơi thành khô queo. Ở những quán trà ven đường dành cho khách lữ hành nghỉ ngơi, mấy người tụ tập lại bàn tán những tin đồn đang lan truyền trong thành. Nhìn cái tên La Thư Hoài đó mà xem, vừa ngu ngốc lại vừa vô dụng, làm một tiểu công tử giàu có không làm, lại bỏ đi làm phản tặc. Bây giờ thì biết kết quả rồi đấy. Thôi Ngọc Sinh không ngờ lại nghe được tin tức về tình địch cũ tại đây, dù không ưa gì hắn ta, nhưng cũng không kìm được mà hỏi. Nhưng mà tên đó phạm phải tội gì vậy? Một người đàn ông trong nhóm nhìn hắn rồi mới lớn tiếng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói cái tên La Thư Hoài đó là kẻ phản tặc đã giúp bắt cóc phu nhân của thừa tướng. Ban đầu hắn ta định bỏ trốn, nhưng bị Tạ tướng đi trước một bước tóm được, giờ thì hay rồi. Hắn ta bị đánh gãy chân, treo lên tường thành, phơi nắng cả ngày rồi. Nắng nóng như thế này, nếu treo thêm mấy ngày nữa thì không khéo hắn ta sẽ thành xác khô mất. Đang gặm bánh bao nhâm nhi trà, Thôi Ngọc Sinh nhận thấy nỗi tức giận và hận thù đang dâng lên trong người Ngọc Hà. Hắn liền đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ ghé vào tai nàng, giọng nói thấp xuống. Ta biết nàng rất giận rất căm phẫn, nhưng nếu nàng quay lại thì chính là trúng kế của hắn rồi. Ngọc Nương. Nàng thật sự muốn tất cả những hy sinh hắn đã làm cho nàng lại trở thành vô nghĩa sao? Khi con người ta đang chìm đắm trong nỗi đau và phẫn uất tột cùng, cũng chẳng thể khóc nổi, chỉ cảm thấy ngực nghẹt thở như một tảng đá đè lên người, khiến hơi thở khó khăn. Ngọc Hà không khó hiểu những lời người này nói là sự thật, nàng cười, nhưng lại là nụ cười khổ đau, kéo khóe miệng lên một chút. Ta cảm thấy không khỏe, về nghỉ trong xe một lát. Thê tử đợi ta. Thôi Ngọc Sinh vội vàng lấy ra giấy dầu, gói những chiếc bánh bao còn lại chưa ăn hết lại, chuẩn bị để tối ăn tiếp, Giờ hắn không còn nhiều tiền, tự nhiên là phải tiết kiệm một chút. Sau khi gói bánh bao xong, Thôi Ngọc Sinh một tay xách bánh bao, tay còn lại đỡ nàng đi về phía chiếc xe lừa đậu bên cạnh. Hiện giờ, khắp các con phố trong thành đã dán đầy hình vẽ của cả hai người. Họ không dám mạo hiểm vào thành, càng không dám đi vào những chỗ đông người, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. May là giờ trời nóng, trên đường vẫn có những quán ăn nhỏ B, N, N, C và đồ ăn. Ngọc Hà sau khi rời khỏi quán trà, không nói lời nào, cứ như một con rối mất hồn, xinh đẹp, thanh thoát, nhưng không còn chút sức sống nào. Người hôm đó giúp nàng rời đi chính là hắn ta. Tại sao hắn ta lại ngốc như vậy? Tại sao lại mạo hiểm giúp nàng? Hắn ta không biết hậu quả sẽ ra sao sao? Thôi Ngọc Sinh nghe tiếng nấc nghẹn ngào từ sau lưng, muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết phải dùng tư cách gì, chỉ có thể vội vã đẩy xe lừa, đi thật vững và nhanh. Chiều tối, khi họ đi qua một ngôi làng, lúc xuống xe, Ngọc Hà đột nhiên cảm thấy dưới người mình có một luồng ẩm ướt. Nàng khẽ cắn chặt ngón tay, quay lại nắm lấy tay hắn, nói khẽ. Thôi Ngọc Sinh, nước ối của ta vỡ rồi. Dẫu nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh, song tiếng nói sau cùng vẫn mang theo âm sắc run rẩy, để lộ rõ vẻ hoảng hốt và bất an. Nghe nàng nói nước ối đã vỡ, sắc mặt của Thôi Ngọc Sinh lập tức trắng bệch, không nghĩ nhiều, lập tức ôm ngang nàng lên, lao thẳng đến nông hộ gần nhất, vừa chạy vừa dùng sức gõ cửa. Có ai ở nhà không? Nương tử của tại hạ sắp sinh, phiền cho mượn tạm phòng một lát. Lão thái bà họ Vương vừa mới chợp mắt, nghe tiếng gọi liền lập tức bước ra mở cửa, lo lắng nói. Mau đưa nàng ấy đặt lên giường, người đi nấu ít nước nóng, A Lan, con mau nấu nồi nước đường đỏ. Bà quay sang kêu to, lão đầu, à không, A Lan, con đi cuối thôn mời Kim bà về đây đỡ đẻ, nhớ là phải nhanh lên đó. Thôi Ngọc Sinh đặt nàng lên giường, cả người run lẩy bẩy như kẻ mất hồn, lắp bắp trấn an. Đừng sợ, Ngọc Nương, sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn thôi. Thấy hắn cứ ngây ra như khúc gỗ, Vương bà lập tức thắp đèn sáp rồi quát. Vợ ngươi sắp sinh đến nơi, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi làm gà, sinh con xong cần bồi bổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, trong xe hình như còn ít sâm thái lát, ta lấy vào cho nàng dùng. Thôi Ngọc Sinh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, xoay người chạy ra xe lừa. Trước khi đi còn không quên cúi người thì thầm bên tai nàng. Ngọc Nương đừng sợ, nàng và con đều sẽ bình an. Phu nhân, phu quân nàng thật là một người tốt đó. Vương bà khẽ thở dài một tiếng, khép cửa lại vừa lúc cháu gái bà chạy tới bên ngoài hô lên. A bà, con đã mời được Kim bà về rồi. Dẫu đã thắp hết đèn dầu trong phòng, ánh sáng vẫn mờ mịt, mọi vật đều mơ hồ như được phủ trong một tầng sương trắng. Ngọc Nương cắn chặt khăn tay. Biết rõ thai nhi thuận vị, nhưng sinh nở vốn không dễ dàng. Cơn đau dồn dập như từng khớp xương trong người đều bị nghiền nát rồi xếp lại từ đầu, từng trận đau đến thấu tâm can. Phu nhân, ráng thêm chút nữa, dùng sức nào. Bên ngoài, Thôi Ngọc Sinh nghe tiếng gào khóc xé gan xé ruột truyền ra, rốt cuộc không nhịn được nữa, nhào tới bên cửa, gào lên. Nếu sinh con khổ sở như vậy, hay là đừng sinh nữa. Kim bà bên trong nghe xong mà muốn bật cười. Sinh con còn có thể nói không sinh là không sinh sao? Không lẽ người định nhét nó trở vào chắc? Đúng lúc ấy, tiếng reo vui của Vương bà vang lên. Sinh rồi, là nam tử, lại còn trắng trẻo mập mạp, nhất định là một đứa nhỏ có phúc khí. Thôi Ngọc Sinh đang đi qua đi lại bên ngoài như kẻ mất hồn, nghe vậy thì như có người rút cạn dây đàn đang căng cứng trong lòng. Hắn mừng đến phát cuồng. Bất chấp việc bên trong là phòng sản mới qua sinh nở, liền bưng chén canh gà nóng hổi chạy ào vào. Ngọc Nương, nàng uống chút canh gà cho bổ thân thể. Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt lại là dáng người nhỏ nhắn nằm thiêm thiếp bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người hắn phút chốc lạnh toát, tay chân cứng đờ như tượng đá. Vương bà vừa quấn khăn ủ ấm cho tiểu hài nhi vừa trấn an. Phu nhân chỉ là quá mệt, ngủ thiếp đi thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại. Dẫu là vậy, Thôi Ngọc Sinh vẫn không yên lòng. Hắn run rẩy đưa ngón tay ra thử hơi thở bên chóp mũi nàng. Mãi đến khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt nhưng vẫn còn tồn tại, lúc ấy mới buông lỏng tâm can. Nếu nàng mà vì đứa trẻ này mà xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không do dự mà đập chết nó. Hắn chấp nhận mọi điều, tất cả chỉ vì nàng. Nếu nàng vì hắn mà gặp chuyện, hắn nhất định sẽ không tha cho chính mình. Khi vừa sinh xong vì kiệt sức mà thiếp đi, Ngọc Nương cảm thấy bản thân như rơi vào một giấc mộng. Một giấc mộng thật dài, thật dài. Thân thể nặng nề ban đầu chẳng biết vì sao lại trở nên nhẹ bẫng. Rồi nàng thấy lại bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng phiêu đãng và những dãy núi hùng vĩ luôn bị giấu kín sau tường cao viện sâu. Tất cả đều là những thứ nàng đã lâu không còn được thấy. Nàng hít một hơi, hít vào thứ không khí tự do mà nàng tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Ngay khoảnh khắc nàng đang lướt bay trong tự do đầy mộng tưởng ấy, một gương mặt bỗng hiện ra trước mắt. Tạ Quân, đó là một gương mặt thế nào? U ám, méo mó, vặn vẹo, lạnh lẽo đến mức như thể có thể nuốt trọn người khác vào hư không. Nàng vô cùng sợ hãi, nàng muốn chạy trốn khỏi người đàn ông đó, nhưng khi quay đầu lại, thứ chờ đợi nàng phía sau chỉ là vực sâu không đáy. Con đường dẫn về đã bị cắt đứt từ bao giờ, chỉ còn những tảng đá vỡ vụn không nơi bấu víu. Ngọc Nương, nàng định dẫn theo con ta đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói như tiếng quỷ vọng lại từ địa ngục vang lên sau lưng nàng. Tạ Quân như ác quỷ hiện hình, bước từng bước đè ép nàng đến tận mép vực. Ngón tay thô ráp siết lấy cằm nàng đến mức phát đau, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh băng đáng sợ đó. Ta đã nói rồi, ngoài ở bên cạnh ta, nàng không được đi bất kỳ đâu. Đã không ngoan ngoãn như thế, nàng nói thử xem, ta nên trừng phạt nàng thế nào thì mới nhớ lâu nhỉ? Hay là, ta đánh gãy chân nàng, LTSCSME, nhốt vào căn phòng tối tăm không ai biết ngoài ta, như vậy nàng sẽ chẳng còn cơ hội bỏ trốn nữa. Yên tâm, sẽ đau một chút thôi, nhưng rồi cũng sẽ qua. Ai bảo nàng không biết nghe lời, đây là trừng phạt ta dành cho nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Nương gần như cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt của hắn lướt qua má mình, như thể có một con rắn độc đang quấn lấy nàng, thè lưỡi LMLAP, khiến nàng không thể thở nổi. Cảm giác đó giống như có một chiếc đinh xương xuyên từ xương cụt vào tủy sống, cái lạnh thấm sâu vào tứ chi bách hài, len vào từng lục phủ ngũ tạng. Không, đừng mà, Ngọc Nương đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Ngón tay nàng siết chặt lấy ga trải giường, run rẩy, ánh mắt chạm phải Thôi Ngọc Sinh đang túc trực bên cạnh giường. Nam nhân này rõ ràng đã rất lâu không chợp mắt, quầng thâm dưới mắt thâm sì, râu ria mọc loang lổ, trông vô cùng tiều tụy. Thôi Ngọc Sinh thấy nàng tỉnh lại, kích động đến mức lập tức bật dậy. Hai tay hắn luống cuống như không biết phải đặt vào đâu, chỉ biết ngây ngô cười ngu ngơ. Ngọc Nương, nàng tỉnh rồi, đói không? Ta đang hầm canh gà đó, ta mang cho nàng uống nhé. Hay nàng muốn uống nước, ta rót cho, nếu nàng không muốn uống gì, hay là ta nấu chút mì, hoặc cháo loãng nhé. Nàng muốn ăn gì ta làm cho. Ngọc Nương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm ác mộng, trong tầm mắt còn lờ mờ, cho đến khi dần dần thấy rõ gương mặt hắn. Một gương mặt đầy lo âu, đầy căng thẳng, như thể trái tim hắn vừa bị bóp nghẹt rồi thả ra. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc phức tạp không tên. Nàng vẫn chán ghét Thôi Ngọc Sinh, nhưng không thể phủ nhận, trong lúc nàng vượt cạn, hắn là người duy nhất ở bên cạnh. Và những gì hắn đang thể hiện ra lúc này, không hề giống giả vờ. Một chút nào cũng không. Thôi Ngọc Sinh, chờ đã. Trong lòng bối rối bất an, Thôi Ngọc Sinh chợt nhận ra nàng muốn nói điều gì, vội vàng ôm đứa trẻ đến trước mặt nàng ngăn lại, khuôn mặt van nài còn khó coi hơn cả khóc. Ngọc Nương, nàng nhìn xem, đứa nhỏ này trông rất giống nàng mà. Hắn chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ nàng, cũng không thể chịu đựng nổi cuộc sống nếu không có nàng. Nhăn nheo cả một cục, giống chỗ nào mà giống ta chứ? Ngọc Hà nhìn đứa nhỏ đang được bọc kỹ trong tã lót, bé xíu như một chú khỉ con, nhất thời lòng cũng thoáng ngẩn ngơ. Chỉ vì đứa trẻ này sẽ là người thân duy nhất còn lại trên đời có cùng huyết thống với nàng, là máu mủ ruột già không thể tách rời. Và điều nàng cầu mong duy nhất là đứa bé lớn lên sẽ không giống như phụ thân nó. Máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác, ép buộc kẻ khác làm trái với ý muốn. Vì muốn được lại gần nàng thêm chút nữa, để trông giống như một gia đình ba người thật sự, Thôi Ngọc Sinh cười nói. Dù sao ta cũng thấy giống lắm, đặc biệt là cái miệng với cái mũi, cứ như được tạc ra từ cùng một khuôn vậy. Bà Vương bưng bát trứng đường đỏ bước vào cười bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nương tử sinh được một nam hài, tốt lắm, con trai có thể nối dõi tông đường mà. So với con trai, ta lại thích con gái hơn, vì Ngọc Hà sợ rằng nếu sinh ra một đứa trẻ giống hệt như cha nó, lạnh lùng tàn nhẫn, ích kỷ vô tình, thì không biết sẽ là phúc hay họa. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, con là con, cha là cha, họ là hai người hoàn toàn khác biệt. Cớ gì phải vội vàng gán ghép tội lỗi của người làm cha lên đứa con chưa kịp mở mắt nhìn đời. Với đứa nhỏ, như thế chẳng phải quá bất công sao? Nàng có nghĩ ra đặt tên gì cho con chưa? Thôi Ngọc Sinh ôm lấy đứa nhỏ, chỉ thấy yêu thương khôn xiết. Nếu hắn không mắc bệnh kia, có lẽ con của hai người họ đã sớm lớn đến độ chạy đi mua nước tương rồi. Không đúng, trong lòng hắn, đứa nhỏ này chính là con của hắn và Ngọc Nương. Ngọc Hà nghĩ một lúc, rồi nói, gọi là An An, ta chỉ mong nó đời này được bình an vui vẻ, mạnh khỏe, suôn sẻ. An An, cái tên hay lắm. Thôi Ngọc Sinh ôm lấy tiểu tử trong lòng, cười cười đùa giỡn. Tiểu tử, con có thích cái tên An An không nào? An An còn chưa biết nói, chỉ cười khanh khách trong tã, khiến lòng Thôi Ngọc Sinh mềm nhũn như nước. Hắn xoay mặt nhìn nữ tử đang nằm trên giường, nụ cười dịu dàng như sóng nước mùa xuân. Ta cứ tưởng nàng sẽ chọn mấy cái tên nho nhã một chút, như Cảnh, Duệ, Ngọc, Thụy các kiểu ấy. Ý ngươi là cái tên ta đặt nghe không hay à? Mấy cái tên ấy nàng cũng từng nghĩ đến. Nhưng tên ở nhà là tên ở nhà, tên chính là tên chính, sao có thể lẫn lộn với nhau được? Không, không, An An là cái tên rất hay. Thôi Ngọc Sinh dụi nhẹ mũi. Ta bế An An xuống dưới một chút, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ chờ ở ngoài cửa, có việc gì thì nhớ gọi ta, được không? Ngọc Hà sợ người kia sẽ nhanh chóng tìm đến nơi, nên đến ngày thứ bảy sau khi sinh, nàng đã bắt đầu lên đường. Thôi Ngọc Sinh sợ nàng trong tháng ở cữ bị nhiễm lạnh, giữa trời hè nóng bức mà vẫn cố lót thêm một lớp chăn bông dày trong xe ngựa, như thể không khiến nàng phát ban nhiệt thì không cam lòng. Chiều tà mịt mờ sau khi bọn họ rời đi, trong thôn chợt xuất hiện mấy tên quan binh tay cầm họa tượng. Tên dẫn đầu giơ bức tranh vẽ ra, gom tất cả dân làng lại, tra hỏi. Trong thôn các người có từng thấy một nam một nữ đi ngang qua không? Người nữ còn đang mang thai, chỉ cần ai cung cấp được manh mối, sẽ thưởng ngay 100 lượng bạc. Alan nghe đến số bạc nhiều đến thế, mắt liền sáng rực, nhưng lại bị bà Vương kéo tay giữ lại. Đối diện với ánh mắt dò xét của đám binh lính, bà lắc đầu. Chậm rãi đáp. Thôn chúng tôi hẻo lánh thế này, sao có người ngoài đến chứ? Chờ đám quan binh đi xa hẳn, Alan vẫn không hiểu, ngẩng đầu nhìn bà mà thắc mắc. Nội tổ mẫu, sao bà không để con nói thật với họ? Bà Vương vừa dắt cháu gái đi vừa nói. Đại phu họ thôi từng giúp chúng ta, sao chúng ta có thể lấy oán báo ân? Alan vẫn lầm bầm không phục, nhưng đó là 100 lượng bạc đó nổi. Nhà họ một năm làm quần quật cũng chưa chắc kiếm nổi 3 lượng bạc, mà 100 lượng thì đã có thể mua cả một cái viện tử ở trấn trên rồi. Bà Vương biết cháu gái mới lớn, suy nghĩ chưa thông suốt, cũng không nặng lời, chỉ chậm rãi giảng giải. Ta hỏi con, nếu hôm đó không có Thôi đại phu cứu Lan Hoa, giờ Lan Hoa liệu còn sống mà nhảy nhót không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, hắn còn dạy con với Lan Hoa cách nhận biết dược thảo. Chế biến sao khô để mang ra hiệu thuốc đổi bạc, những việc đó mà là người khác dạy, con còn phải mang lễ đến bái sư gọi một tiếng phu tử ấy chứ. Làm người, cái quan trọng nhất là lương tâm. Bên này, đám người Ngọc Hà không hề hay biết hành tung của họ suýt nữa bị lộ. Bọn họ không chọn đi về phía Dương Châu thơ mộng khói mưa, nơi được gọi là nhân gian tiên cảnh, mà lại đi thẳng đến vùng Mạc Bắc xa xôi. Dù Dương Châu có đẹp thế nào đi nữa, thì ở đó vẫn nằm dưới mí mắt của người đàn ông kia. Đối với Ngọc Hà mà nói, chỉ cần còn ở trong phạm vi hắn có thể chạm tới, nàng vĩnh viễn chẳng thể yên lòng, cả ngày đều sống trong run sợ, lo sợ từng bước, vì nàng từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn. Nếu lần này rơi vào tay hắn một lần nữa, thì thứ đang chờ đợi nàng chỉ có thể là cái chết. Khi đi ngang qua một gia đình chăn nuôi dê, Thôi Ngọc Sinh liền cho dừng xe ngựa lại, tiến tới gõ cửa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Không biết nhà ngươi có bán dê không? Ngọc Hà lúc ấy vừa ôm An Ca Nhi xuống xe. Nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, nghiến răng. Ngươi điên rồi sao? Nắng hè gay gắt. Thôi Ngọc Sinh liền tháo mũ cỏ của mình xuống đội lên đầu nàng. Sau đó gãi mũi, dịu giọng. ta biết dẫn theo một con dê sẽ rất bất tiện, nhưng chẳng lẽ để An An bị đói hay sao? Trời nóng như vậy, nếu mua sữa dê dự trữ thì chỉ e chưa qua một ngày đã ôi thiêu. Hắn muốn mua một con dê chính là vì nhận ra sữa của nàng ít hơn nhiều so với những sản phụ bình thường khác, cho nên An Ca Nhi thường xuyên khóc vì đói. Mà hắn, thân là phụ thân, sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình chịu đói. Nhưng mang theo một con dê thì rất phiền phức, người đừng quên hiện tại chúng ta đang làm gì, Ngọc Hà nghiêm giọng. Trong lúc chưa thể định cư an toàn, nàng chẳng khác nào chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển khơi. Chưa cập bến thì một ngọn sóng cũng đủ đánh nàng lật nhào, vĩnh viễn không thể nổi lên mặt nước nữa. Thôi Ngọc Sinh biết nàng đang sợ hãi điều gì, bèn xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, từng lời từng chữ đều mang theo ý cười, dịu dàng khuyên nhủ. Ngọc Nương, chúng ta đã đến Mạc Bắc rồi, phía sau bọn họ là đồng cỏ bát ngát, mênh mông không thấy bờ, khác hẳn trốn kinh thành lầu cao điện ngọc san sát, cũng chẳng phải là giang nam khói sóng mờ xa. Cầu nhỏ nước chảy nên thơ. Không biết từ khi nào, Thôi Ngọc Sinh đã đứng sóng vai cùng nàng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nén xuống đê, úp vỏ. Ân muốn đưa tay chạm vào nàng, thay vào đó nhẹ nhàng tiếp lấy An Ca Nhi trong lòng nàng. An Ca Nhi còn nhỏ, không thể theo chân chúng ta mãi phiêu bạt khắp nơi. Nàng cũng cần nghỉ ngơi cho tốt. Hắn dù có tay mắt thông thiên thì sao? Thiên hạ rộng lớn, há chẳng có chốn nào ngoài tầm với của hắn. Mà nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Chữ nhà đơn giản một lời, vậy mà khi lặp lại nơi đầu lưỡi, đủ khiến hắn kích động đến toàn thân run rẩy, ánh mắt cũng rực rỡ không thôi. Cuối cùng, bọn họ cũng mua một con dê cái vừa mới sinh con không lâu. Ngoài việc mùi hơi nặng một chút thì chẳng có gì bất tiện. Từ khi Ngọc Hà Nhân loạn rời khỏi kinh thành, không chỉ phủ Tả, mà cả kinh thành cũng rối như canh hè. Bình Dương Vương bí mật liên kết với các phiên vương khác âm mưu tạo phản, may sao bị thừa tướng và tần tướng quân phát hiện, hai người liên thủ giết ông ta ngay tại cổng Tuyên Vũ, về sau được thiên hạ xưng là loạn Tuyên Vũ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tin đồn huyên náo một thời về việc Tạ tướng cưới vợ, người được chỉ định vốn là quận chúa Huệ An, nhưng kẻ thật sự được hắn đưa về kinh thành lại là Ngọc Di Nương, người đang mang thai. Khiến bao kẻ đỏ mắt vì hâm mộ, cảm thán nàng quả thật dựa vào con mà đổi được thân phận, trở thành chính thê phủ tướng. Tạ Uyển Nhi khi biết người huynh trưởng định cưới lại là Ngọc Tỷ Tỷ, còn chưa kịp vui mừng thì đúng hôm đại hôn, Ngọc Tỷ Tỷ lại bị người ta cưỡng ép bắt đi. Việc này khiến nàng ấy hoảng loạn tim đập không ngừng, đến nỗi bây giờ trong phủ, không ai dám nhắc đến cái tên Ngọc Di Nương, như thể đó là một cấm kỵ. Liễu Nhi, ngươi nói xem. Bao giờ tẩu tẩu mới quay về vậy? Uyển Nhi vừa gặm ngón tay, vừa thấp giọng hỏi thị nữ bên cạnh. Liễu Nhi, nay được điều đến hầu hạ ở Thanh Vu Viện, lắc đầu đáp. Nô tỳ không biết, vậy ngươi kể ta nghe một chút về tẩu tẩu đi mà. Uyển Nhi mím môi, ánh mắt chứa đầy tò mò. Ta nghe đại ca nói, tẩu tẩu trước kia từng là một đại phu, có đúng không? Nàng ấy chưa từng gặp nữ tử nào làm đại phu. Trong lòng vừa hiếu kỳ lại càng thêm khâm phục, bởi nàng ấy hiểu con đường ấy hẳn không dễ gì bước đi. Liễu Nhi nhớ đến phu nhân, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Phu nhân, dĩ nhiên là người rất tốt, chỉ là, các nàng không biết rằng, những lời thì thầm kia, từng chữ một, đều rơi trọn vào tai người đứng bên ngoài. Chuyện Uyển Nhi muốn hỏi, cũng chính là điều Tạ Quân vẫn hằng tự vấn trong lòng. Từ khi nào, bóng hình người ấy lại in sâu vào tâm trí hắn đến vậy? Kỳ thực, cẩn thận suy xét thì mọi thứ đều có dấu vết, chỉ là hắn cố tình lờ đi, không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn không muốn tin, mình lại như lời quốc sư từng nói, vì một nữ nhân mà biến thành một kẻ đáng thương, đáng hận. Chỉ là hắn quên mất, một khi nam nhân bắt đầu để tâm đến một nữ nhân, muốn vì nàng mà sinh con, muốn cho nàng một danh phận, thì cũng chính là lúc hắn đã hết thuốc cứu, bởi hắn đang dần dần phá vỡ nguyên tắc. Buông bỏ giới hạn của chính mình. Với thân phận một đại hộ nhân gia, lại là người cực trọng quy củ như hắn, sao có thể cho phép thiếp thất sinh con khi chính thê chưa chính thức bước vào cửa? Nếu việc này truyền ra, e là danh tiếng cả đời hắn sẽ bị hủy, làm ô uế cả thân phận đọc sách của mình. Thế nhưng, hắn biết rõ điều đó mà vẫn làm. Khi hay tin Bình Dương Vương thông đồng mưu phản, trong khi quận chúa Huệ An lại si tình hắn không rời, triều đình có người đề xuất, để hắn cưới Huệ An, dùng mỹ nhân kế dẫn rắn ra khỏi hang, một lưới bắt gọn. Là hắn của ngày trước, ắt sẽ cân nhắc thiệt hơn mà gật đầu. Nhưng khi đó, trong lòng hắn chỉ hiện lên gương mặt nàng khi biết tin mình sắp thành thân. Đôi mắt hoe đỏ, rưng rưng, tựa như muốn khóc. Cũng chính vì khoảnh khắc ấy, hắn không hiểu sao lại cự tuyệt. Tướng ra hẳn là đã có người trong lòng, không biết là tiểu thư danh môn nhà nào. Không phải, hắn lắc đầu, nàng không xuất thân cao quý gì, chỉ là mẫu thân của đứa con trong bụng ta mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến nàng, nơi đáy mắt Tạ Quân liền nhu hòa như gió xuân, khiến những kẻ thân cận bên cạnh không khỏi hoài nghi liệu mình có đang mộng mị giữa ban ngày. Đúng lúc tâm trí hắn đang phiêu du vào hồi ức, thanh âm của Bạch Giản vang lên như sấm động giữa trời quang. Tướng ra, bên chỗ Ngô đại nhân có tin báo, nói từng có người nhìn thấy phu nhân ở vùng Thanh Châu. Cách chương